Người hậu trường như ngọc, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người hỏa kỹ thật cao, đáng lẽ không cần chậm giáo huấn ngươi nữa. Ta ngồi ngay ngắn sau trường án, khẽ cúi đầu, chuyên tâm miêu tả Ngụy Trường Yên tọa ngọa tại đạc thượng bất viễn xứ, ngượng vọng ngã chi thân ảnh, bất phát nhất ngô ngã chi kỳ tại khán ngã, cưỡng hành tĩnh hạ tâm, nê cấp thủ trung chi bút. Vị viên mục, vị Ngụy Quỳnh, vị chúng nhân, chiều như ngọc, thủ bất yếu đấu. Đường sơ ngã bị Ngụy Phất cưỡng hành lược nhập lao ngục, kêu thiên bất ứng, kêu địa bất linh. Tuy từ tù môn vô đối ngã tác hà, đàn ngã kinh hát, ồn bất định, chính giả bất cảm hạp nhãn. Hữu nhất giả, Ngụy Phất thân biên đích nhân đột nhiên tiến lai, tường ngã là đáo liễu nhất ca ám thất. Y hòa ngã thuyết, chiều cô nương, ngã thị lai xê, ứu ngã xuất khứ đích, bì thời ngã đầu phát lăng lo. Ản, liễu sắc lang bại, mục quang đề phòng địa khán trước y, thủy nhượng ngã lai đích, na nhân thuyết, thị bệ hạ, tầng em mờ, a hội thị y, ngã chính lãng phát vấn, na bệ hạ, y yếu xê, ứu ngã khứ na lý, bệ hạ thuyết, chỉ yếu cô nương nguyện ý cát xả tùng tiền, cải danh hoán tính địa tiến cung, tiện nhượng ngã tức khắc đai ngã xuất khứ, na nhân chuẩn bị hào liễu nhất thiết, chỉ yếu ngã điểm cá đầu, tiện năng ly khai giá lý. Đàn ngã cử tuyệt liễu, ngã bất hội cải danh hoán tính đích, ngã phụ huynh dĩ triều tính tử, ngã tất dĩ triều tính hoạt, thả ngã giữ viên mục thị đương kim bệ hạ như trường huynh, y tầng m, a năng thừa ngã lạc nạn chi thời, tác xuất trùng trùng bức bách cường đoạt chi sự, na nhân thán liễu nhất khẩu khí. Triều cô nương, ngã giá thị hà khổ ne, bệ hạ đô chi đẳng ngã bị quan tại gia lý liễu, vị liễu na cá viên mục. Ngã yếu tại gia lý quan đáo hà thời a, bất, thối nhất vạn bộ thuyết, tức tiện mộc hữu viên mộc, y tài sát liễu ngã đích phụ huynh, ngã tầng m, a hội tiến công vi phi, ngã kiên định địa diêu liêu diêu đầu. Ngã nịt tử giã bất hội tiến công đích, m, a phiền ngã đa tạ bệ hạ thanh lai, na bệ hạ hòa hữu nhất cú thoải, cô nương nhược thị tường bất khai cự tuyệt liễu y, tựu bất năng tái giá tống bất kỳ hà nhân liễu. Phủ tắc đích thoải, hậu quả bất thị cô nương năng thừa đan đích, y thị thiên tử, tự nhiên y đắc bất đáo, biệt nhân tựu giá bất năng đắc đáo. Ngã bất đắc bất ứng hạ liễu giá nhất kiện sự, bất chi quá khứ liễu đa cửu, ngã khan hướng song ngoại đích thiên sắc. Bệ hạ, ngã tái bất hồi khứ, cung môn tựu yếu quan liễu, Ngụy Trường Yên mục quang tàn mạn địa vắng ngoại khán liễu nhất nhãn, phạ duy chi đằng cửu liễu m, a, ngã cách hạ liễu bút. Bệ hạ đương nhật cố ý vi nan y, yếu y tam liên trung hoàn, ngã dĩ vi ngã dĩ kinh tiêu khí liễu, Ngụy Trường Yên tiêu liễu, ngã hộ trước y, mình nhãn nhân đô khán đắc xuất lai, chấm ám trung phân phó hảo liễu, nhượng na tam danh vũ kỹ chạm đích bất thành trực tuyến, tối hậu na nhất vị đô hạ đắc chạm bất trụ liễu, ngã khước thiên thiên yếu chạm xuất lai bang y. Y mạn mạn chạm liễu khởi lai, thanh âm mạn bất kinh tâm. Ngã giá m. A hộ chức tâm thượng nhân, tăng m, a năng nhượng ngã tiêu khí, Ngụy Trường Yên tẩu đáo ngã miện tiền, cây ít. In khinh đài thủ, nhượng ngã chạm liễu khởi lai, y hòa ngã miện đối miện, thanh tuyến trào phúng, đồng chú đồng hành, đồng xanh nhất bà tản, thượng sơn tế tự phụ huynh, thủ khiên thủ hạ sơn, giá m, a hoan hỉ a, ngã lao lao địa đinh trước y, mẫn cấp liễu thần, bất cảm tái thuyết thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Trường Yên tương thủ án trước ngã đích kiên, cây ít. In khinh vãng hạ dụng lực, bức bách trước ngã tỏa hồi đáo nguyên xứ. Y tỏa áo ngã thân chắc, na khởi ngã miêu hào đích phù trì. Nhất thủ na khởi chu bút, tự như tất duyệt tấu chiết bàn đích, tử tế thẩm duyệt khởi lai. Chấm hội hạ lệnh, quốc tang kỳ gian, cung thành quan bế, diên hậu nhất cá thì thần. Ngã yếu chi đảo. Giá thị vị ngã diên hậu đích, y thị tại hòa ngã tuyết thoại, khước hoàn toàn mộc hữu khán ngã. Y đề đầu khán hướng phù trì, thanh âm tuy nhiên bình tĩnh, khước đái trước lệnh nhân đảm hàn đích uy nhiếp lực. Dĩ hậu mỗi đáo ra cá thì gian, ngã tựu lai thử vị phù trì thượng sắc. Nhược quả ngã bất lai, chấm hội phái nhân khứ thỉnh, na tiêu bị y khiêu xuất lai nhận vi họa đắc bất hảo đích, bị nhất cá cá nhu thành liễu chỉ đoàn. Tùy thủ nịnh đáo địa thương. Chấm hữu thì hội lai khán ngã, hữu thì bất hội. Nhược quả mộc hữu lai, ngã tựu tại giá đẳng, Đẳng nhân lai nhượng ngã tẩu, ngã tài khả dĩ tẩu, y chắc quá đầu khán ngã, thính minh bạch liễu m, a, ngã thân từ đô giang trụ liễu, định định địa khán hướng y, sinh ngạch địa điểm điểm đầu. Ngụy trường yên đạm đạm địa tiêu liễu, thủ liễu trương triển tân đích phù trì, chí ư trường án thượng, hư ngọa trước ngã đích thủ, nhất bút nhất họa địa câu lạc khởi lai. Giá m, a giản đan đích sự, hòa yếu chẫm thân thủ giáo ngã a. Hoàng thảo trì thượng đích quan âm tượng, chính tại bị câu lạc xuất lai. Khoái yếu thu bút thì, đột nhiên bị nhất châu thủy châu đà thấp liễu, mạn mạn ấn khai thủy tích. Ngụy trường yên hô hấp nhất đình, ngã khốc liễu, ngã bất cảm phát xuất thanh âm. Y đầu giã mộc đài, nịnh điệu liễu giá nhất trương, tái thủ xuất liễu trương tân đích, hữu ngọa trước ngã đích thủ, hỏa thượng khứ liễu. Chấm trùng tân giáo, tổng hữu bất khốc đích thì hậu, nguyệt minh tinh hy. Cung thành chắc môn ngoại. Hồn ám niêm trù đích dạ sắc lý, đình liễu nhất lượng mã xa, tiền diện huyền trước lưỡng trảm đăng lung. Tự như khốn tại mê vụ lý đích huỳnh hỏa trùng, phát xuất vi nhược thiểm dược đích quang. Ngã chạm trụ liễu cước, vọng trước na ám xứ, chỉ kiến kiểu tiệp thân ảnh dược hạ mã xa. Ngã tầng m, a lai liễu, ngã lai tiếp ngã, viên mộc tùng dạ sắc lý tẩu đáo ngã miệng tiền. Ngã tầng m, a, khốc liễu, y đê đầu đinh trước ngã, tưởng yếu thân thủ xúc bàng thì, hữu sinh sinh chỉ trụ liễu động tác. Hòa trường công chúa khốc liễu nhất hồi nhi, ngã bất tưởng đa thuyết, đồng y sát thân nhi quá, thượng liễu mã xa. Viên mục thu khởi xa thê, tọa thượng liễu xa thực, ngoạ khởi cương thằng, thân tự giá khởi xa. Mã xa hành sự tại tịch tĩnh dạ sắc trung, xa phu ne, ngã cách trước xa liêm vân y. Giá bất tại giá tọa trước ne, viên mục tự như thị thiên quá đầu lai, thanh âm mạc địa ly cận liễu. Tưởng khứ na nhi, đại tiểu thư, y tọa tại sa môn hậu, thấu trước sa liêm hống động đích phùng khích, cương hảo năng khán kiến y đích tích bối. Na tiểu nhiễu trước thành lý tẩu nhất hoàn ba, viên mục loan thần, tọa trực liễu thân tử, ngọa cấp thủ trung cương thằng, cây ết. Inh huy tiên tử, mã sa hành sử thì, đái động nghênh diện nhi lai đích phong. Phất khởi y đích phát ti, tại dạ sắc lý trương nha chào chào. Ngã khán đắc cửu liễu, tiện thân xuất thủ ngọa trước, tưởng yếu để y áp hạ khứ. Viên mục bị ngã xả tác đắc thống, đinh trước ngã tác á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C đích thủ, chính liễu chính, ngã hỉ hoan, hồi đầu thế liễu cấp ngã tùng khai liễu thủ, hữu bề. NS, y vô sở vị địa kế tục khứ giá xa. Ngã thị tưởng quá độn nhập không môn đích, đẳng ngã giá nhân liễu, ngã tự khứ thế độ, cách chương.